Tiên Linh Đồ Phủ, chương 909, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 9099, tìm cơ hội. Gác sách.com hơn 10 ngày sau, Linh Ngọc nói, lần này cảm ngộ, rất có thu hoạch, sau khi trở về, bổn tọa có thể phải tìm hiểu bán nguyệt. Các ngươi cũng trở về đi, nơi này hắc vụ nhục thân tai hại, ở lâu vô ích. Tiền bối, tuổi trẻ tu sĩ vội hỏi, ngài lại đến chứ? Linh Ngọc cười nói, nếu như bán nguyệt sao ta không đến, đó chính là đã ly khai, các ngươi không cần khổ đợi. Tuổi trẻ tu sĩ mười phân thất lạc, nhưng vẫn là cung kính hướng nàng hành lễ. Là, lớn tuổi tu sĩ liền nói, được tiền bối chỉ điểm ân, đã vạn hạnh, vãn bối tu vi thấp kém, không dám đàm luận báo ân. Ngày khác tiền bối nếu có phải dùng tới vãn bối chỗ, vãn bối nhất định phó thang đạo hòa. Cái này kiếm tu mà nói, là hết sức nghiêm túc lời thề. Tuổi trẻ tu sĩ cũng vội vàng nói, vãn bối cũng là. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, tâm ý của các ngươi ta minh bạch, hậu sự như thế nào, còn phải xem ngươi ta có hay không phần này nhân duyên. Trở lại mặt đen huynh đệ động phủ, Linh Ngọc gọi ra Đan Châu cùng Bích Châu. Có chuyện, sao cho các ngươi đi làm. Tại kiếm bia mười mấy ngày, Linh Ngọc cũng không phải là làm dáng vẻ. Một gã hóa thần tu sĩ đi tới Hắc Thủy Lĩnh, Linh Đài Giáo không có khả năng không hề có cảm giác, cho nên, nàng tới tham quan hóc tập kiếm bia, phải có cái quan ma dáng vẻ. Bây giờ tính ra, nàng đến Hắc Thủy Lĩnh gần một tháng, Linh Đài Giáo phương diện cũng đã thả lỏng cảnh giác, là thời điểm làm chính sự. Đàn Châu cùng Bích Châu sau khi rời đi, Linh Ngọc không bước chân ra khỏi nhà. Như vậy mấy ngày, hai người cùng nhau trở về, chủ thượng, sự tình làm thỏa đáng, là... Đan Châu trình lên một mai ngọc giản, Thiên Khôi Yêu Quân tình huống, thuộc hạ đã thăm nghe rõ. Linh Ngọc tiếp nhận, rót vào thần thức, một cách hết sức chăm chú mà đọc. Thiên Khôi Yêu Quân, chủng tộc không biết, thiện bói toán, trưởng mị thuật. Hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, tính cách khiêm tốn, vui giận vô thường, yêu tha thiết tử vi đấu sổ. Pháp bảo có hai, Tử Trúc Tính Chủ, Thiên Mệnh Linh Đồ, môn hạ năm danh nguyên anh tùy tùng, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Tương, Thiên Cơ, Thiên Cùng. Tục truyền, xứng hợp Thiên Mệnh Linh Đồ, có thể địch hóa thần. Sắp tới tăng hai tên tùy tùng, vì Tham Lang, Võ Khúc. Thất Sát, đi theo Thiên Khôi Yêu Quân thời gian lâu nhất, nguyên anh hậu kỳ, vũ lực siêu quần, tính cách dũng nghị, mất xung động. Phá Quân, nguyên danh Triều Huy, bị Thiên Khôi Yêu Quân thu phục lúc, đã thành danh nhiều năm. Nguyên anh hậu kỳ, tính cách giả dối hay thay đổi. Trời sinh phản cốt, Thiên Tương, nguyên anh trung kỳ, các phương diện đều là không xuất chúng. Nhưng xử sự chu toàn, Thiên Cơ, nguyên anh trung kỳ, làm người nhạy bén, hữu nghị thể nhân ý, đa nghi dễ nghi kỵ. Thiên Cùng, nguyên anh trung kỳ, trong thất tinh thấp nhất điều, làm người nhát gan, mọi việc dẫm chân tại chỗ. Tham Lang, nguyên anh trung kỳ, làm người đa mưu cơ biến. Đi theo Thiên Khôi Yêu Quân thời gian ngắn ngủi, không biết tính tình như thế nào. Võ Khúc, nguyên anh hậu kỳ, trầm mặc ít nói, cùng Tham Lang đồng thời vì Thiên Mị Yêu Quân thu phục, thực lực không biết. Phía sau vô cùng cặn kẽ liệt ra bảy tên tùy tùng lai lịch xuất thân, sở lịch sự, am hiểu pháp thuật, thường xài pháp bảo chờ đã. Ngoại trừ Tham Lang cùng Võ Khúc không có tin tức gì, nắm cái khác sôi nổi trên giấy. Cái này năm, hữu nhân hữu yêu. Xuất thân lai lịch mỗi người không giống nhau. Trong đó Phá Quân không có bị thu phục trước đã thành danh ma tu, Thiên Tương cùng trời cùng thì bừa bãi vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc lấy phần này danh lục, tỉ mỉ cân nhắc đứng lên. Từ miêu tả xem ra, Tham Lang cùng Võ Khúc là viên phục cùng Từ Nguyệt có khả năng cực đại. Một cái am hiểu kiếm thuật, một cái pháp bảo tinh bàn. Bất quá, kiếm thuật cũng không phải, Từ Tiêu kiếm điển. Tinh bàn cùng Từ Nguyệt pháp thuật cũng có lẫn nhau dị, điểm này cũng hoa hữu khê hồi báo tương hợp. Phương diện này nhất định có duyên cớ gì, e rằng Thiên Khôi Yêu Quân ở trong đó làm trò gì. Muốn nghiệm chứng, xác định đem Tham Lang cùng Võ Khúc dẫn Linh Đài Giáo. Có lẽ là vừa mới bị Thiên Khôi Yêu Quân thu phục, hai người này chưa bao giờ ra Linh Đài Giáo, ngoại nhân cũng không vừa thấy. Kể từ đó, chỉ có thể đem mục tiêu thả ở còn lại tùy tùng trên người. Thất Sát, người này thực lực tối cường, theo Thiên Khôi Yêu Quân lâu nhất, cũng trung thành nhất, cũng không phải thích hợp nhân tuyển. Thiên tương cùng thiên cùng, ít ra linh đài giáo, không chỗ hạ thủ. Phá quân cùng thiên cơ bên trong, có thể tuyển chọn một. Phá quân bị thiên khôi yêu quân bầu thành trời sinh phản cốt, ma tu xuất thân hắn, căn bản không có cái gọi là trung thành quan niệm, chỉ là thiên khôi yêu quân thực lực áp chế, hắn muốn phản loạn cũng là không cửa. Còn như thiên cơ, hắn ra cửa cơ hội tối đa, bởi vì nhạy bén, thiên khôi yêu quân hắn cũng rất yên tâm. Linh Ngọc một phen suy tư, hỏi trước mặt lưỡng yêu. Theo người nhóm sở kiến, phá quân cùng thiên cơ, người càng thêm có thể thừa dịp. Đương nhiên là thiên cơ, Đàn Châu cùng Bích Châu chăm miệng một lời. Vì sao? Linh Ngọc hơi nhíu mày, cái này quan điểm, cùng nàng cũng không nhất trí. Đàn Châu nói, thiên cơ làm người đa nghi, dễ dàng nghi kỵ, nói cách khác, tâm cảnh của hắn tồn tại lỗ thủng, người như thế, dễ dàng nhất gây xích mích. Linh Ngọc ngẩn ra, lập tức bật cười, nàng làm sao quên, Đàn Châu cùng Bích Châu là ngoa thú, nội tâm của người mẫn cảm nhất. Tốt lắm, ta cho các ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Hắc Thủy tập trên, có một gian khách sạn, tên là Thịt Người Khách Sạn. Tên rất đáng sợ, nếu như tiểu tu sĩ mới tới Hắc Thủy tập, 8 phần 10 sẽ bị tên này hù được. Kỳ thực, phần này khách sạn cũng không bán thịt người, nói xác thực, nó bán là nhân lực. Tam thai giới mỗi bên tọa tiên thành, đều có cung tu sĩ tìm kiếm nhiệm vụ cùng đồng bạn địa phương. Những chỗ này, biểu hiện bên ngoài giống như là tiểu lâu quán trà khách sạn. Hắc Thủy tập cũng không ngoại lệ, yêu tu nhóm cũng phải tìm tài nguyên tiến hành tu luyện. Điểm này cùng nhân loại tu sĩ không có phân biệt. Thịt người khách sạn chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là nhân tới yêu mê hoặc đại đường, này lớn bình thường chúng nhiệm vụ, liền xuất hiện ở nơi này. Đệ nhị tầng, nhân số ít nhiều lắm, chỉ có đạt được kết đan, chỉ có thể lên. Đệ tam tầng, cách thành mấy căn mật thất, có thể hướng lão bản cho thuê, thảo luận chuyện cơ mật. Vào lúc giữa trưa, một gã đầu đội nón lá tu sĩ bước vào thịt người khách sạn. Hắn toàn thân hắc y, đấu lạp che mặt, vóc người phổ thông. Đã thấy không rõ diện mạo, cũng biện không ra nam nữ. Trên người lộ ra yêu khí, nói rõ hắn là một gã yêu tu. Mà cái kia không coi ai ra gì thái độ cùng vững vàng khí chất, nói rõ hắn là một gã cao giai tu sĩ. Hắn vừa xuất hiện, trưởng quỹ liền nghênh đón, chiêu đãi ân cần. Gần nhất không có gì phát triển tiểu yêu a, hắn mạn bất kinh tâm liếc qua khách sạn đại đường. Trưởng quỹ cười theo nói, này tiểu yêu. Sao có thể cùng yêu quân so với? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y yêu tu quay đầu xem trưởng quỹ liếc mắt. Đây là lần thứ mấy nói qua không nên gọi ta yêu quân. Trưởng quỹ biến sắc, lập tức tát mình một cái. Một tát này tát đến rất nặng, nửa bên mặt lập tức sưng lên tới. Nhỏ sai, mời đại vương tha thứ. Vậy liền coi là, đấu lạp dưới. Hắc y yêu tu ánh mắt băng hàn, nhẹ nhàng lùa trên quầy tính toán. Trưởng quỹ run rẩy lấy khóe miệng, ánh mắt lóe lên ngoan ý, ánh đao lướt qua, một đoạn ngón tay út chặt xuống, hóa thành một con mao nhung nhung đầu ngón tay. Nhỏ sai, mời đại vương tha thứ, trưởng quỹ nhịn đau nói. Hắc y yêu tu tự tay vỗ vỗ hắn toát ra mồ hôi lạnh mặt của, cười một tiếng. Cái này còn tạm được, bản đại vương tha thứ ngươi. Nhớ kỹ, ở bản đại vương trước mặt, chỉ có một vị có thể xưng yêu quân, tái phạm lời nói. Ngươi liền trực tiếp chặt tay a, là. Hắc y yêu tu đứng dậy lên lầu, thân ảnh của hắn biến mất ở trong thang lầu, trưởng quỹ thở phào. Yêu quân người khác mà nói, là một kính xưng, nhưng tại vị này trước mặt, tuyệt đối không thể nói. Hoàn hảo, chỉ là đoạn một đoạn ngón tay út, không có ảnh hưởng gì, lần sau cũng không thể tái phạm, nếu không. Vị này lớn vương chân sẽ muốn hắn đứt tay bồi tội. Trên lầu 2. Đại đường tiếng huyên náo tiêu thất, nơi đây chỉ có hơn 10 vị tu sĩ, đại bộ phận là kết đan kỳ. Hắc y yêu tu mạn bất kinh tâm đảo qua liếc mắt, tùy ý hướng bên cửa sổ dựa vào một chút. Lập tức có tiểu yêu tặng rượu ngon qua đây, hắn tự rót tự uống, cũng không xem những người khác. Mới vừa uống hai cửa, nhãn tiền nhân ảnh nhoáng lên, có người ngồi vào mặt của hắn. Lông mày của hắn vung lên, tựa hồ sau một khắc sẽ mắng chửi lên tiếng. Vị này yêu huynh, đám người vẫn tìm việc làm, mềm mại thanh âm, hợp với cái này kiều mị dung mạo, thấy thế nào đều là cái rất có mị lực nữ yêu. Hắc y yêu tu lạnh rên một tiếng, cút ngay, lão tử tâm tình không tốt. Nữ yêu không nhúc nhích, vẫn là cười tủm tỉm nói. Yêu huynh không phải tâm tình không tốt, mà là cảm thấy tiểu muội không đủ tư cách a. Nói xong còn hướng hắn ném cái mị nhãn. Hắc y yêu tu nhìn nàng chằm chằm một hồi, chén rượu dương lên, bát đi ra ngoài. Rượu thủy nhãn xem xác định bỏ ra, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Nữ yêu há miệng hút vào, nuốt vào, hết còn liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Mùi vị không tệ, a hát, hắc y yêu tu đột nhiên cười rộ lên, ngón tay hắn linh hoạt chuyển lấy chén rượu trong tay. Ngươi cho rằng, như vậy thì đúng quy cách. Nữ yêu không nói chuyện, nụ cười lại càng rực rỡ. Hắc y yêu tu đột nhiên dùng sức sờ, chén rượu nát bấy, hàng vạn hàng nghìn bụi bậm vung lên, hạt hạt như châu, hướng nữ yêu bắn tới. Giờ khắc này, sát ý đột nhiên bao phủ xuống, lầu hai kết đan các tu sĩ thất kinh, vội vã hướng cửa thang lầu thối lui. Không biết ở đâu ra gió hất lên, đem bụi bậm một quyền, quét về phía hắc y yêu tu. Hắc y yêu tu hừ lạnh, không nhường chút nào, cái này bụi bậm liền đình trệ tại hai người bọn họ gian, trở thành đấu người đại lý. Mấy hơi thở sau, hắc y yêu tu trên trán lăn xuống mồ hôi hột, chén rượu toái thành bột trần đột nhiên đau quặn bụng dưới, đánh xuống mặt đất. Rào rào, một tiếng, có cấm chế bảo vệ lầu hai sàn nhà, đột nhiên gãy. Dưới lầu đại đường truyền đến tiếng kinh hô, làm bụi bẩm cùng cấm chế lực trung hòa, lầu hai một lần nữa an tĩnh lại. Hắc y yêu tu lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, không nói một lời. Lăn ra đây, hắn lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cột ngăn trở trong góc phòng, một gã tráng hán dẫm trận tại chỗ ra. Hắn vóc người cực cao, cao lớn vạm vỡ, một tấm tục tằng khuôn mặt mặt không chút thay đổi, giống như đá giống nhau đứng ở nơi đó. Yêu huynh, chúng ta đúng quy cách sao? Nữ yêu không nhìn khách điếm rối loạn, cười duyên hỏi. Hắc y yêu tu nhìn bọn hắn chằm chằm, không có trả lời. Đến khi trưởng quỹ trên lúc tới, không đợi mới buổi lễ, đã nói. Lầu ba, cho căn phòng. Trưởng quỹ há hốc mồm, cuối cùng chỉ nói một chữ. Là, hắn mắt nhìn phá một cái động lớn sàn gác, cầu khẩn lão bản sẽ không đem hỏa phát đến trên người của hắn. Nguyên anh yêu tu nhất là kiệt ngạo, động thủ gì gì đó, hắn thật sự là ngăn cản à không? Một lát sau, tam yêu ngồi lầu ba trong mật thất, uống rượu, ăn thịt, dường như mới vừa mới động thủ căn bản không phải bọn họ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.